Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99. Vấn đề tình cảm. Mạc Lâm lẳng lặng mà nhìn xem Bỉ Bỉ Đông. Cũng không ngay lập tức làm ra trả lời. Bởi vì Mạc Lâm cố ý tại trước mặt Bỉ Bỉ Đông cùng đại sư trò chuyện cũng không phải là một kiện có kế hoạch sự tình. Hắn chỉ là đột nhiên có một cái ý nghĩ. Sau đó cứ làm như vậy. Cho nên nếu như Bỉ Bỉ Đông tại hắn cùng đại sư vừa tán gẫu xong liền đi tìm hắn, hắn nhất định sẽ chăm chú suy nghĩ tốt chính mình muốn nói gì lời nói về sau, mới có thể đi gặp Bỉ Bỉ Đông. Hiện tại, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên hỏi. Mạc Lâm không có chút nào chuẩn bị. Bất quá đương nhiên, Mạc Lâm chỉ cần đầu óc không có hư mất liền chắc chắn sẽ không trả lời, sẽ. Hắn chỉ là đang suy nghĩ như thế nào để Bỉ Bỉ Đông tin tưởng hắn trả lời, sẽ không phải đang chiếu cố tâm tình của nàng. Thế nhưng là thời gian không đợi người. Mạc Lâm càng là kéo lấy không nói. Bỉ Bỉ Đông càng là cảm thấy Mạc Lâm là sợ tổn thương nàng tâm mới một mực trầm mặc không trả lời. Bởi vì coi như nàng không có như vậy yêu đại sư, không có tầng kia, lọc kính, nàng cũng sẽ không cảm thấy mình so đại sư càng dễ dạy người. Hơn nữa Bỉ Bỉ Đông trên thực tế không phải muốn hỏi loại vấn đề này. Nàng muốn hỏi đến càng trực tiếp một chút. Nghĩ trực tiếp hỏi Mạc Lâm có thể hay không bởi vì nguyên nhân gì rời đi võ hồn điện. Rời đi nàng. Chỉ là nàng cảm thấy mình hiện tại chỉ có thể lấy thân phận lão sư hỏi vấn đề. Bỉ Bỉ Đông tự cho là Mạc Lâm đã thông qua trầm mặc cho ra đáp án. Cũng định quay người trở lại thánh chỗ ngồi để Mạc Lâm trở về. Lúc này, Mạc Lâm làm ra một cái Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối nghĩ không ra động tác. Hắn trực tiếp lên trước ôm lấy Bỉ Bỉ Đông. Hơn nữa không phải loại kia nhẹ nhàng ôm một chút, là chăm chú ôm vào trong ngực. Loảng xoảng một tiếng, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp buông lỏng tay ra bên trong quyền trượng. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới Mạc Lâm lá gan sẽ lớn như vậy. Nhưng là thân là phong hào đấu la nàng nhưng không có lựa chọn trực tiếp trấn khai Mạc Lâm sau đó. Đem hắn trục xuất sư môn. Ngược lại tựa đầu tựa ở Mạc Lâm trong ngực. Ta lần trước như vậy tựa ở một người trong ngực. Là bao lâu chuyện trước kia? Không hề nghi ngờ. Bỉ Bỉ Đông là một cái 10 phần thê thảm người. Nàng đã từng có được qua một đoạn khó mà quên tình yêu. Nhưng cuối cùng lại tại một cái cầm thú phá hư dưới lấy bi kịch phần cuối. Lúc kia, Bỉ Bỉ Đông tâm liền đã chết rồi. Căm hận cùng báo thù tràn ngập nội tâm của nàng. Thiện lương cùng ôn nhu bị nàng tận khả năng lau đi. Nàng hận a, nàng hận thiên tầm tật con kia cầm thú. Nàng hận tại sao mình lại như thế ngây thơ. Nàng hận tại sao tại nàng gặp phải loại sự tình này thời điểm bên cạnh mình liền một cái mình có. Thể tin tưởng người đều không có. Thế là nàng bắt đầu báo thù. Nàng giết chết cũng thôn phệ trọng thương thiên tầm tật, tìm kiếm thần vị để cầu tự vệ, đem chính mình nội tâm võ trang đứng lên, cường thế, giết người không chớp mắt, bài trừ hết thảy nàng đường báo thù bên trên chướng ngại vật, làm cho tất cả mọi người đều e ngại nàng, cũng không dám làm trái nàng. Thế nhưng là, cho dù là trời sinh ác nhân, hắn, nàng, ở sâu trong nội tâm như cũ sẽ có tương đối mềm mại một mặt. Huống chi là Bỉ Bỉ Đông loại này lúc đầu thiện lương ôn nhu người. Chỉ bất quá nàng phần kia ôn nhu thẳng đến thu hồ liệt na làm đệ tử về sau mới lại một lần nữa hiền. Lộ ra, Thiên Nhận Tuyết là nữ nhi của nàng nhưng đồng dạng cũng là thiên tầm tật con gái. Nếu không phải thiên tầm tật phái người thay phiên giám thị nàng, Bỉ Bỉ Đông sớm đem cái này thai đọa, cho nên nàng vẫn cho là trừ hồ liệt na. Mình đời này không có khả năng nữa đối một người toát ra ôn nhu. Thẳng đến 9 năm trước, Mạc Lâm đi tới võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông ngay từ đầu dự định thu đồ cũng vẻn vẹn bởi vì Mạc Lâm triển hiện ra thiên phú. Nàng không cho rằng nàng còn có thể đối bất kỳ một cái nào khác phái chân chính ôn nhu. Dù chỉ là cái tiểu hài tử, nhưng là Mạc Lâm thực sự quá đặc thù. Hắn triển hiện ra thành thục cùng thông minh không chỉ có vượt xa người đồng lứa. Hơn nữa ngay từ đầu cùng Mạc Lâm giao lưu lúc, Bỉ Bỉ Đông đã cảm thấy tại trí tuệ bên trên chính mình có lẽ không kịp Mạc Lâm. Nàng phổ biến Mạc Lâm cái này đứa bé trai 6 tuổi nói ra yêu cầu trở thành võ hồn điện chính sách. Trả lại hắn không ít đặc quyền. Mặc dù là đầu óc nóng lên quyết định, nhưng nàng xưa nay không cảm thấy mình cho nhiều. Bất quá chân chính đả động nàng, đâm trúng nội tâm của nàng cái điểm kia là một câu nàng hiện tại cũng không biết là nói láo. Chỉ là không có như vậy như ý đi. Câu nói này để Bỉ Bỉ Đông cho rằng Mạc Lâm cùng nàng là cùng một loại người. Hơn nữa Mạc Lâm lúc ấy lại nhỏ như vậy. Cho nên bắt đầu từ lúc đó, tựa hồ là bởi vì cái này câu nói chỗ sinh ra cộng minh. Nàng quyết định hảo hảo bảo hộ Mạc Lâm, bồi dưỡng Mạc Lâm, nhưng là không như mong muốn. Nghĩ bồi dưỡng Mạc Lâm, hắn võ hồn đặc thù, lúc tu luyện toàn bộ nhờ chính mình. Bỉ Bỉ Đông cũng giúp không được cái gì đại ân, cũng chỉ có thể cung cấp hắn cần thiết tài nguyên. Nghĩ bảo hộ Mạc Lâm, hắn lại ưa thích khắp thế giới chạy lung tung. Có một lần đi săn giết hồn thú cũng không nói cho nàng. Vì tìm thân nhân lại tiền trảm hậu tấu biến mất 2 năm. Những năm này, bởi vì Bỉ Bỉ Đông một mực không thể làm đến một cái lão sư chuyện nên làm cùng với nàng cùng Mạc Lâm. Giao lưu giảm bớt không ít lễ nghi phiền phức. Dẫn đến nàng cũng không có hoàn toàn coi tự mình như Mạc Lâm lão sư. Đối Mạc Lâm rốt cuộc là loại nào tình cảm một mực thật không minh bạch. Đồng dạng nàng cũng không biết Mạc Lâm đối nàng rốt cuộc là một loại gì tình cảm. Cho dù là trông thấy Mạc Lâm giúp nàng trừ bỏ oán linh sau bộ kia thảm trạng, nàng cũng không thể xác định loại tình cảm này. Chỉ là hai người bên ngoài thầy trò quan hệ làm cho nàng có khuynh hướng coi đó như là thầy trò chi tình. Bất quá khi nàng xem gặp Mạc Lâm cùng đại sư giao lưu thời điểm, nàng tự hồ minh bạch một chút. Bởi vì nàng phát hiện nàng sợ hãi Mạc Lâm rời đi nàng. Đây tuyệt đối không phải một cái lão sư đối đãi học sinh lúc hẳn là sinh ra tình cảm. Bỉ Bỉ Đông tựa hồ minh bạch. Nàng rốt cuộc minh bạch tại sao mình cho tới bây giờ không có truy đến cùng qua Mạc Lâm bất cứ chuyện gì. Bởi vì nàng cũng không có coi Mạc Lâm như vãn bối của mình. Mà là tuổi còn nhỏ cùng thế hệ. Giữa đồng bối làm sao sẽ tùy ý lẫn nhau truy đến cùng đối phương làm sự tình đâu. Mà bây giờ, Mạc Lâm lần này ôm, cũng để Bỉ Bỉ Đông minh bạch Mạc Lâm đối nàng tình cảm. Cùng nàng đồng dạng, muốn xuống cụ thể kết luận có lẽ còn có chút khó khăn. Nhưng tối thiểu xác định đây cũng là thuộc về giữa đồng bối tình cảm. Ôm một hồi, Mạc Lâm buông ra hai tay. Hắn cũng không biết chính mình vì sao lại đột nhiên làm như thế. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất tại cùng người ở chung lúc hoàn toàn dựa vào bản năng cùng cảm tính. Làm ra hành động, hắn thậm chí làm phía trước đều không nghĩ tới loại động tác này có khả năng sinh ra hậu quả. Chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy nếu như chính mình cũng không làm cái gì, liền có thể sẽ phát sinh cái gì hắn không muốn nhìn đến sự tình phát sinh. Cái này đồng dạng dẫn đến hắn tại ôm lấy Bỉ Bỉ Đông thời điểm đầu óc ở vào một loại chập mạch trạng. Thái, Mạc Lâm vụng trộm liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông. Muốn biết Bỉ Bỉ Đông có hay không bởi vì hắn hành vi mà tức giận. Làm hắn ngoài ý muốn là, Bỉ Bỉ Đông không chỉ có không có sinh khí. Ngược lại dùng một loại cực kỳ ánh mắt ôn nhu nhìn xem hắn. Một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Sư, chấm ngoặc kép. Mạc Lâm vừa muốn nói chuyện Bỉ Bỉ Đông ý. Bỉ Bỉ Đông liền duỗi ra một ngón tay chống đỡ tại Mạc Lâm trên môi. Mỉm cười nói. Ta hỏi sự tình đã hỏi xong. Ngươi trước cho ngươi người nhà đi an bài một chút chỗ ở a. Phòng trống còn có rất nhiều. Chọn một gian liền tốt. Nói dứt lời. Bỉ Bỉ Đông liền cầm lên trên đất quyền trượng đi ra chính điện. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.